Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, chương 1903, Hãn Hải Tinh. Tiểu Toái Tinh Đái, từ Mặc Thiết Tinh thiết tộc bên trong cướp giật mà đến Tinh Lộ Đô. Chỉ là ghi rõ Bổ Thiên Tổ trận rất ít mấy cái trận khu chủ yếu tiết điểm tinh thần mà thôi. Cũng không như Hứa Dương giao cho Thiên Vụ Hoa Tinh ảnh đồ như vậy. Chu toàn mà tỉ mỉ. Tinh ảnh đồ bản thân có thể định vị tinh thần, là một cái tương đương ít ỏi đặc thù bảo vật. Bảo vật như vậy, thiết tộc huyền hoàng cường giả tự nhiên không thể nắm giữ. So sánh tấm này đơn sơ tinh lộ đồ, Hứa Dương xác định hắn lần này không gian xuyên thoa muốn đi vào mục tiêu. Đó là trận thứ nhất khu một viên tiết điểm tinh thần. Tên là Hãn Hải Tinh. Bổ Thiên Tổ trận tổng cộng chia làm 12 trận khu. Trong đó mỗi cái trận khu đều có nhất định con số tiết điểm tinh thần. Phát huy Bổ Thiên Tổ trận tăng cường tác dụng, tiết điểm tinh thần bên trên bố trí có tổ phù tiết điểm. Một khi tổ phù tiết điểm bị phá hỏng, tiết điểm này tinh thần cũng là mất đi tương ứng tác dụng. Hứa Dương trước rời đi Mặc Thiết Tinh, đã từng cũng là thứ 8 trận khu một viên tiết điểm tinh thần. Chỉ có điều theo Bổ Thiên Tổ trận bên trong biến cố, thứ 8 trận khu tiết điểm tinh thần dồn dập bị cướp chiếm. Mặc Thiết Tinh trên tổ phù tiết điểm cũng bị phá hoại. Bây giờ, Hứa Dương cũng không rất gì rõ ràng Bổ Thiên Tổ trận bên trong đích tình huống. Hắn duy nhất có thể xác định chính là trận thứ nhất khu tiết điểm tinh thần cũng còn là ở nhân tộc trưởng khống bên dưới. Bởi vì Tuần Tịch Lão Tổ đã từng nói cho hắn biết, trận thứ nhất khu chính là Bổ Thiên Tổ trận hạch tâm trung tâm điều khiển vị trí. Một khi luân hãm, toàn bộ Bổ Thiên Tổ trận cũng sẽ mất đi hiệu năng. Chỉ cần đến Hãn Hải Tinh, thì có thể gặp phải tinh không chiến trường bên trong phấn khởi chiến đấu nhân tộc. Hứa Dương ở định vị sau khi chộp vạch một cái, một khe hở không gian ở trước người hình thành. Hắn vừa bước một bước vào trong đó. Lần thứ hai bắt đầu rồi dài dòng không gian lộ trình chuyến du lịch. Bây giờ Mặc Thiết Tinh, nhưng cũng nghênh đón một hồi phong bão. Thiết Hòa chờ thế tôn cường giả, chính đang chỉ huy thiết tộc người chữa trị tổn hại tường thành, đem từng đạo ra cố phù văn một lần nữa khắc vào tường thành chỗ lỗ hổng. Bỗng nhiên, một trận kịch liệt không gian rung động hiện lên mà ra. Đường Hoàng xuất hiện ở Hắc Thiết Thành bầu trời. Thiết Hòa Thế Tôn đám người sắc mặt khẽ biến. Bọn họ từ nơi này cỗ không gian rung động bên trong cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Đúng như dự đoán, ở trên không vết nứt sau khi mở ra, một tên thiết tộc ông lão bước nhanh đi ra. Hắn không hề che giấu chút nào trên người cuồn cuộn thánh uy. Như thực chất hóa thánh uy khi hắn quanh thân tàn phá xoay quanh, đem mây khói xé ra, tạo thành từng cái nhỏ vân khí tuyền qua. Từ xa nhìn lại, vị này thiết tộc ông lão giống như là một vị nổi giận thần linh, làm người trong lòng run sợ. Bái kiến Thiết Nam Thánh Tổ. Thiết Hòa chờ thế tôn cường giả dồn dập quỳ gối trên mặt đất, hướng về bọn họ lão tổ thỉnh an. Hừ, Thiết Nam Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng. Không gian chấn động, Thiết Hòa đẳng nhân tuy là thế tôn, nghe thế cái âm thanh, vẫn là có một loại tâm thần dao động ảo giác, trong lòng càng là sợ hãi. Lão phu không có quá nhiều thời gian, mau nhanh hướng về ta báo cáo đầu đuôi câu chuyện. Vì sao lão phu ở lại Mặc Thiết Tinh trấn giữ hóa thân sẽ mất đi liên hệ? Vì sao Hắc Kim Ma Tượng cũng thành sắt vụn? Thiết Nam Thánh Nhân bản tôn trầm giọng nói rằng. Thiết Hòa Thế Tôn lẫn nhau đối diện, cuối cùng vẫn là đem sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Thánh Nhân hóa thân cùng bản tôn trong lúc đó cách xa tầng tầng không gian đích tình huống dưới, thì không cách nào nhận biết cụ thể phát sinh tình huống. Này đây Thiết Nam Thánh Nhân bản thể không ngừng không nghỉ địa tới rồi, nhưng lại không biết Mặc Thiết Tinh trên biến cố rốt cuộc là cái gì. Nhân tộc, Đế Tông Chi Chủ, một người tên là Hứa Dương trẻ tuổi người. Thiết Nam Thánh Nhân trong mắt, lộ ra một tia dọa người lệ mang. Được, rất tốt, lại dám xông vào ta thiết tộc tổng bộ, diệt ta hóa thân, hủy ta ma tượng, ta nhất định phải đem bắt. sau đó lột ra chóc thịt. Thiết Nam Thánh Nhân phát tác một lúc, lập tức hỏi, cái kia Hứa Dương bây giờ rời đi bao lâu? Thiết Hòa Thế Tôn thấp giọng nói rằng, thuộc hạ không biết, có điều, ở trước khi đi, Hứa Dương ở trong tộc tranh đoạt đi về trận thứ nhất khu tinh lộ đồ. Hắn hẳn là muốn đi tới trận thứ nhất khu, cùng còn sót lại nhân tộc thế lực liên hợp. Trận thứ nhất khu, Thiết Nam Thánh Nhân trong mắt mọc lên một vệt vẻ kinh dị. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thiết Hòa Thế Tôn nhìn thấy Thiết Nam Thánh Nhân sắc mặt dịu đi một chút. Không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đánh bạo hỏi, lão tổ, ngài vì sao cười? Thiết Nam Thánh Nhân nói, vốn là ta còn dự định tự mình động thủ thu thập Hứa Dương. Bất quá hắn tự chui đầu vào lưới, cũng không có cần phải phí lớn như vậy công phu. Trận thứ nhất khu, đây chính là gần gũi nhất Minh tộc địa bàn. Minh tộc, Thiết Hòa Thế Tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Minh tộc có hai vị thánh nhân cấp cường giả, ở man hoang chư tộc bên trong, là đứng đầu bộ tộc, liền thiết tộc đều không trêu chọc nổi. Hứa Dương nếu như cùng Minh tộc đối đầu, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Có điều, không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Minh tộc trên người. Ta muốn mau mau chạy đi trận thứ nhất khu. Hứa Dương phá hủy Hắc Kim Ma Tượng, đem ta một phần linh hồn biến thành hạch tâm cướp đi. Nếu như không thu hồi linh hồn hạch tâm, thực lực của ta thì sẽ trì trệ không tiến. Nếu như vậy, chúng ta thiết tộc ở man hoang chư tộc bên trong địa vị, sớm muộn nếu không bảo đảm. Thiết Nam Thánh Nhân trầm giọng nói rằng, cuối cùng nhìn quanh một chút rách nát tường thành. Thiết Nam Thánh Nhân trong mắt lần thứ hai né qua một tia che lấp. Nói, truyền lệnh xuống, thứ 8 trận khu hết thảy cơ sở ngầm. Con mắt vừa sáng một ít, một khi phát hiện khả nghi không gian rung động, lập tức tầng tầng thông báo lại đây. Nói xong câu đó, hắn một bước bước ra, ở trong hư không biến mất rồi. Thiết Hòa Thế Tôn trong lòng thở dài, trong tinh không mịt mờ tìm một người, là cỡ nào không dễ dàng một chuyện. Huống chi, coi như phát hiện Hứa Dương tung tích, tầng tầng đăng báo, không biết muốn làm lỡ thời gian bao lâu. Thiết Nam Thánh Nhân cũng là khí hôn đầu, phát ra cái này không sáng suốt mệnh lệnh, như linh tê phù trở thông tấn phù văn, ở trong tinh không rất khó phát huy tác dụng, chủ yếu là tinh không quá mênh mông. Hai địa trong lúc đó khoảng cách, hơi một tí chính là lấy trăm triệu dặm đến đo. Linh tê phù thông tấn độ dài thực sự là có hạn. Vì lẽ đó, thiết tộc phân bố ở mỗi cái tinh thần bên trên cơ sở ngầm, muốn trước đem bắt được tình báo tập hợp đến thượng tầng tiết điểm, sau đó sẽ độ đăng báo, trải qua thật nhiều lần tập hợp, mới có thể giao cho phụ trách công tác tình báo trưởng lão trong tay, đưa cho cao nhất tồn tại, cũng chính là thiết tộc lão tổ. Cứ việc mệnh lệnh không hợp lý, nhưng Thiết Hòa Thế Tôn cũng không dám thất lễ. Lần này Mặc Thiết Tinh đại bản doanh bị đoan, bưng, thiết tộc bị to lớn sỉ nhục. Bọn họ không có chịu đến trọng trách, đã là cảm ơn trời đất. Đón lấy Thiết Nam Thánh Nhân giao đại bất cứ chuyện gì, đều phải làm được tận thiện tận mỹ mới được. Sao tinh không mịt mùng bên trong, một khe hở không gian mở ra. Hứa Dương từ trong một bước bước ra, khắp mọi nơi nhìn lại. Nơi này phải là tinh lộ đồ bên trong nhắc tới tiểu toái tinh đái. Khoảng cách trận thứ nhất khu mục tiêu tiết điểm Hãn Hải Tinh đã không xa, một hai ngày công phu là có thể đến. Hứa Dương thở phào một cái, một đường liên tục không ngừng tiến hành không gian xuyên thoa. Chỉ có ở huyền lực sắp khô kiệt, thân thể cũng dần dần không chịu nổi phù hợp, khắp mọi mặt đều đến cực hạn thời điểm, mới từ ám không gian bên trong trốn ra, điều tức khôi phục thực lực, sau đó lại bước lên không gian xuyên thoa lộ trình chuyến du lịch. Đối với hắn mà nói, cũng là một lần dài dòng thử thách. Thời gian dài địa tiến hành không gian xuyên thoa, cùng ám không gian bên trong hiểm ác hoàn cảnh đấu tranh, Hứa Dương thực lực cũng tăng lên không ít. Có điều tu luyện tới đỉnh cao thế tôn cảnh giới, mỗi tiến lên trước một bước đều là cực kỳ khó khăn. Đường xá dài lâu, hắn đến bây giờ còn rất xa không có nhận biết được thứ 8 kiếp ngưỡng cửa. Có điều Hứa Dương vẫn rất có tự tin, hắn tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh không giống với tầm thường công pháp. Môn công pháp này tiến cảnh rất nhanh, chỉ cần tiểu thế giới tiến hóa đến trình độ nhất định, sẽ tự động sản sinh lần sau thiên kiếp cảm ứng. Muốn kéo dài cũng không thể. Hơn nữa, Hứa Dương mơ hồ cảm giác được, thiên tộc tuy rằng cũng tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, nhưng tuyệt đối không có chánh tông công pháp toàn bộ cuốn. Chỉ ít tại thế tôn cấp độ trên, tu luyện tiểu thế giới công pháp, thiên tộc phải không từng có. Cùng thiên tộc rất nhiều thế tôn cường giả từng giao thủ. Đặc biệt là cùng thiên vũ tộc chủ chiến đấu trôi qua Hứa Dương. Rất rõ ràng điểm này, những kia thiên tộc thế tôn, không có bất cứ người nào nắm giữ tương tự với hắn tiểu thế giới. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Hứa Dương cũng chỉ biết mình nắm giữ tiểu thế giới. Chưa từng thấy thứ hai tu huyền giả nắm giữ tiểu toái tinh đái, là một mảnh vụn vặt sao băng thiên thạch tạo thành đoạn đường. Đông đảo vẫn thạch lưu tinh, ở trong trời đêm lấy tốc độ cực cao phi hành. Tình cờ phát sinh một lần va chạm, làm cho một mảnh kia tinh không tuôn ra trong phút chốc ánh sáng. Có người nói, nơi này đã từng có một viên tinh cầu khổng lồ, chỉ có điều chịu đến ngoại lực va chạm, kết quả nổ tung thành đầy trời vẫn thạch lưu tinh, lúc này mới tạo thành nguy hiểm tiểu toái tinh đái. Hứa Dương chậm rãi phi hành, đang đối mặt lại này hiểm ác môi trường tự nhiên lúc, hắn cũng không dám trốn vào ám không gian bên trong qua lại. Bởi vì như tiểu toái tinh đái như vậy hiểm ác địa phương, không gian quỹ tích đều hết sức hỗn loạn, thường thường đối ứng ám không gian bên trong vô cùng loạn lưu. Một khi ở đây bước vào ám không gian, rất dễ dàng đã bị dẫn vào không gian loạn lưu bên trong, bị chuyện tống đến không cũng biết hoang vu trong tinh vực đi. Bởi vậy, Hứa Dương dự định trực tiếp bay qua tiểu toái tinh đái tinh vực phạm vi lại triển khai không gian. Xuyên thoa, tránh được hai khối thiên thạch, Hứa Dương thân hình như một tia chớp, nhanh chóng ở hỗn loạn thiên thạch tầng bên trong thiểm lược mà qua. Tiểu toái tinh đái độ rộng đạt đến mấy chục triệu dặm. Lấy Hứa Dương tốc độ, cũng đầy đủ phi hành một ngày một đêm, lúc này mới miễn cưỡng đi tới tiểu toái tinh đái đối diện khu vực biên giới. Nếu như hắn có thể triển khai không gian xuyên thoa, rộng như vậy khoảng cách chỉ cần mười mấy hô hấp công phu liền có thể đến. Đây cũng là bình thường phi hành cùng không gian xuyên thoa chênh lệch. Trước mắt sao băng thiên thạch dần dần thưa thớt. Hô một tiếng, Hứa Dương lao nhanh ra tiểu toái tinh đái. Lần thứ hai đi tới trống vắng trong vũ trụ sao trời. Tại đây một ngày một đêm phi hành bên trong, hắn từng tao ngộ hai lần khoảng cách gần thiên thạch hỗ va. May là quy mô cũng không phải quá lớn. Lấy hắn tổ vương long giáp phòng ngự tới nói, cũng không lo ngại. Thế nhưng, đổi làm phổ thông thế tôn, có thể hay không còn sống hạ xuống nhưng là không nhất định. Trong tinh không vô cùng nguy hiểm. Từ một điểm này trên liền có thể thấy một đốm. Được, nơi này phải là bổ thiên tổ trận thứ nhất khu phạm vi. Hãn hải tinh, đã rất gần, ngay ở Hứa Dương dự định triển khai không gian xuyên thoa thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy phương xa một viên ngôi sao loại nhỏ bên trên. Có sự dị thường thải quang sáng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.